Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 113. Hạ một bước, Robin khôi phục về sau, nhìn xem hỗn loạn sòng bạc cùng chung quanh quần chúng, trực tiếp hô hào Hạ Thu rời đi vũ địa, tiến vào sa mạc, hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu Thu, người đến cùng đang làm gì? Tại sao muốn công kích Crocodile? Đi một khoảng cách, Robin đứng vững bước chân, nhìn xem Hạ Thu, thần sắc có chút không hiểu, cũng có chút phẫn nộ. Cơ hội tốt, Hạ Thu tại trên sa mạc viết mấy dòng chữ. Cơ hội tốt, Robin nhìn xem Hạ Thu, không hiểu hỏi, ta không phải hỏi ngươi thời cơ, mà là hỏi ngươi tại sao muốn giết hắn đâu. Hắn rất nguy hiểm, Hạ Thu lại trên mặt cát viết mấy chữ. Nguy hiểm, Robin nhìn xem kiểu chữ, không hiểu hỏi, hắn xác thực rất nguy hiểm. Tính toán lấy đồ vật 10 phần kinh khủng, nhưng là hắn tạm thời không có thương tổn đến chúng ta. Còn tại bảo vệ ta, ngươi vì sao muốn giết chết hắn? Hạ Thu không có trả lời, mà là cúi đầu, nói cho ta ngươi là nghĩ như thế nào được không? Robin đi tới Hạ Thu đầu, nhìn xem Hạ Thu con mắt. Hạ Thu do dự một chút, chậm rãi viết, ngươi đã nói, không thích cuộc sống như vậy. Hắn nguy hiểm, nhưng có thể tổn thương ngươi. Như vậy sao? Robin nhìn thấy hàng chữ này, thần sắc giật mình, biết Hạ Thu vì sao tiến công Crocodile. Tiểu Thu cùng Crocodile ở giữa không có bất kỳ cái gì thù hận, thậm chí trước đó chưa có tiếp xúc qua. Tại mình nói cho hắn biết Crocodile thân phận chân thật trước đó, Tiểu Thu cũng không biết hắn là ai. Vì sao Hạ Thu muốn công kích hắn? Giữa hai người duy nhất liên hệ chính là mình. Là ta nói cho Tiểu Thu, cũng không thích cuộc sống như vậy. Nhưng là chỉ có Crocodile cùng Baroque Works có thể bảo vệ mình. Đồng thời cũng là ta đã nói với hắn liên quan tới Crocodile sự tình. Nói qua hắn rất nguy hiểm, cùng với hắn một chỗ, thời khắc đều muốn nơm nớp lo sợ. Mà mình là bởi vì chỉ có Tiểu Thu có thể thổ lộ hết, mới không có chút nào lo lắng nói cho hắn biết. Nhưng lại trong lòng hắn hình thành một cái quan niệm, ở trong mắt Tiểu Thu, hắn rất nguy hiểm, nhưng có thể thương tổn tới mình, bởi vậy mới giết chết hắn. Không phải, hắn không có bất kỳ lý do gì công kích hắn, còn muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nguyên lai là vì ta. Robin nhìn xem Hạ Thu, nhẹ nhàng mà hỏi, cho nên ngươi không muốn để cho ta qua cuộc sống như vậy, mới giết hắn đúng hay không? Đúng, Hạ Thu gật gật đầu, cầm đầu đụng đụng Robin. Ngươi, Robin trong lòng oán trách biến mất không còn tăm tích, ôm lấy Hạ Thu đầu nói ra, thế nhưng là ngươi có biết hay không? Tạm thời chỉ có hắn có thể bảo hộ ta, ta đến bảo hộ ngươi. Hạ Thu trên mặt cát viết mấy dòng chữ, cùng ta về ở trên đảo đi. Ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta. Robin lắc đầu nói ra. Nhưng là ta còn muốn lấy được lịch sử chính văn. Ta nói qua cho ngươi liên quan tới quá khứ của ta. Ngươi hẳn phải biết đây đối với ta trọng yếu bực nào. Dù là bỏ qua sinh mệnh, ta cũng phải đi hoàn thành. Nhưng là, chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân, không cách nào làm được điểm ấy. Ngay cả Alabasta lịch sử chính văn, ta đều không thể nhìn thấy. Hạ Thu lại viết, ta đi theo ngươi, làm không được. Robin ánh mắt trở nên nhu hòa, nói ra, Alabasta quân đội liền có vài chục vạn, có công thành nỏ, hỏa pháo, bom, đi vào trên lục địa ngươi so ra kém dưới nước, sẽ không là đối thủ. Mà lại, ngay cả lịch sử chính văn vị trí ta cũng không biết ở nơi nào. Hạ Thu nghe nói như thế, cúi đầu, áy náy nhìn về phía Robin. Robin thở dài, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Hạ Thu nghĩ một hồi, bỗng nhiên viết, còn có Baroque Works, cùng một chỗ giúp ngươi. Baroque Works, vô dụng, R0 đã chết, Baroque Works bất lực duy trì. Robin lắc đầu, Baroque Works xã trưởng là R0, mệnh lệnh của hắn là trí cao vô thượng, hiện tại chết rồi, không người, không, không đúng. Robin hoàn toàn tỉnh ngộ, mình nói theo một cách khác, cũng có cực lớn quyền hạn, chỉ ít mình truyền đạt mệnh lệnh, cũng là sẽ bị chấp hành. Chỉ là không có R0 mệnh lệnh tầng cấp cao. Càng quan trọng hơn là, ngoại trừ mình, giống như căn bản không có ai biết Crocodile là R0. Cũng chưa bao giờ thấy qua R0. Chỉ có mình có thể chứng minh ai là R0. Cái này mang ý nghĩa, nếu như mình tìm người ngụy trang thành Crocodile, như vậy Baroque Works y nguyên nhưng cho là mình công việc. Lợi dụng Baroque Works, nắm giữ nhóm này lực lượng, phát triển lớn mạnh, mình không cần đánh cắp quốc gia, chỉ cần thu hoạch được lịch sử chính văn. Không chỉ có như thế, theo dựa vào bọn họ, phải chăng có thể tìm tới quốc gia khác lịch sử chính văn? Robin con mắt chậm rãi sáng lên, trong thần sắc mang theo một vòng mừng rỡ. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Hạ Thu biết chính nàng liền nghĩ đến nên làm như thế nào. Không có tiếp tục ám chỉ, mà là gục ở chỗ này. Không còn làm cái gì. Robin cười lấy nói ra. Tiểu Thu, ta nghĩ đến một cái biện pháp nắm giữ Baroque Works. Hạ Thu hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Robin đem ý nghĩ của mình nói ra. Hạ Thu lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía nàng, mãnh gật đầu. Robin tại nguyên chỗ đi vài bước, nói ra, nhưng vấn đề duy nhất là, thực lực của ta, hoàn toàn không đủ để nắm giữ toàn bộ Baroque Works. Nếu là không bị phát hiện còn tốt, vạn nhất có người phát giác được không đúng. Robin trong đầu hiện ra một đôi tên người, đầy bôn cùng hai tay chỉ. Hai người bọn hắn người gia nhập Baroque Works so với mình phải sớm. Mà lại bọn hắn năng lực, đều rất khắc chế chính mình. Một cái là nhanh chảm trái cây, một cái là bụi gai trái cây. Khắc chế năng lực của mình, căn bản là không có cách đánh bại bọn hắn. Hạ Thu trên mặt đất lập tức viết mấy chữ. Ta có thể giúp ngươi. Còn có Tiểu Thu, Robin nhìn xem Hạ Thu, trong lòng có tự tin. Tiểu Thu thực lực mạnh mẽ. Hắn phối hợp mình, không có người có thể đánh bại chính mình. Tỉ như đây bôn cùng hai tay chỉ. Đối với mình là phiền phức, nhưng là đối Tiểu Thu tới nói, lại không phải cái uy hiếp. Đây có lẽ là chuyện tốt. Robin bỗng nhiên nói, sắc mặt của nàng trở nên chăm chú. Crocodile tính cách tàn nhẫn, cùng với hắn một chỗ tổng gặp nguy hiểm. Mà cho tới nay, ta đều tại ăn nhờ ở đậu, mượn nhờ người khác lực lượng đi hoàn thành giấc mộng của mình. Nhưng là đạt được, vĩnh viễn là phản bội, lừa gạt cùng bán. Tất cả mọi người bảo hộ ta, đều chỉ là vì lợi ích. Nhưng bây giờ, có lẽ ta có thể thay cái mạch suy nghĩ, để cho mình đi lực khống chế lượng. Mình bảo vệ mình, Hạ Thu lập tức ở bên cạnh viết nói. Còn có ta, không sai. Robin nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng ấm áp, cười lấy nói ra. Còn có Tiểu Thu tại, thế giới này bất luận kẻ nào đều sẽ phản bội ta. Nhưng là Tiểu Thu sẽ không. Tốt, chúng ta đi thôi. Robin vỗ vỗ Hạ Thu. Yêu yêu đọc sách nói ra. Rời đi nơi này. Sau đó hảo hảo suy nghĩ một chút. Như thế nào nắm giữ Baroque Works. Robin nhảy lên tân kỳ. Hướng phía nơi xa đi đến. Hạ Thu thì tuét ra miệng. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Chậm ung dung đuổi theo. Nhưng lập tức, Hạ Thu liền nhíu mày. Nhiệt lưu biến mất. Có chút ít a, Hạ Thu cảm nhận được thể nội nhiệt lưu chậm rãi biến mất. Có chút không vừa ý. Nhiệt lưu không có chính mình tưởng tượng nhiều lắm. So Yuki Mora chuẩn tướng nhiều không có bao nhiêu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Crocodile thực lực lớn bộ phận tại trái cây năng lực bên trên. Hắn trái cây năng lực quá mạnh. Sử dụng năng lực, có thể đánh bại dễ dàng Luffy. Nhưng không thể dùng trái cây năng lực về sau. Thực lực giảm xuống, bị Luffy đánh bại. Luffy đánh xong Crocodile, đến cuộc chiến thượng đỉnh lúc 6 lần sinh tử chi chiến. Tăng thêm 2 ngăn 3 ngăn, miễn cưỡng đạt tới trung tướng giới hạn thấp nhất. Mà bây giờ Luffy, không có nhiều như vậy đề cao. Sẽ không 2 càn, sẽ không 3 càn, còn chúng độc. Crocodile không cần trái ác quỷ năng lực đều đánh không lại. Crocodile tố chất thân thể cùng thể thuật trình độ có thể nghĩ. Như vậy rất kỳ quái. Crocodile là như thế nào tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc không cần năng lực liền ngăn cản được. Hawkeye chạm kích cùng Doflamingo đá kích. Lại là như thế nào, một nháy mắt liền đến dâu trắng bên người. Dựa vào cái này lực lượng cùng tốc độ đánh bại ngay lúc đó Luffy không thành vấn đề. Vì sao lúc ấy không có biểu hiện ra ngoài? Chẳng lẽ là trong tù rèn luyện ra được? Hạ Thu không làm rõ ràng được. Càng không làm rõ ràng được chính là Crocodile là một trái ác quỷ năng lực giả. Nước lại là khuyết điểm. Vì sao đem văn phòng xây ở hồ nước trung ương? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.